Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 233, La Khai bình oán khí. Thối quá a, mùi hôi thối tràn ngập, có người che miệng mũi theo bản năng nói một tiếng, bình mụ trên người khói đặc dần dần tán đi. Đám người lúc này mới phát hiện trước đó còn tính là bình thường bình mụ bây giờ nhìn lại giống như là một bộ xác thối, thối giữa vô cùng nghiêm trọng. Một lần này đám người xem như triệt để tin tưởng bình mụ không bình thường. Mẹ, chấm ngoặc kép, La Khai Bình bi thương hô to. Chợt nghe thấy được bình mụ thanh âm vang lên. Không trung, một cái bóng ảo xuất hiện. Chính là bình mụ quỷ hồn. Các ngươi những người này chia rẽ mẹ con chúng ta. Ta muốn các ngươi bồi táng. Bình mụ dữ tợn hô. Nhìn xem bình mụ vậy mà biến thành quỷ hồn. Cái này khiến gia gia cao ốc người hoảng sợ vô ý thức hướng Tô Cảnh bên người tránh đi. Tô Cảnh giơ lên xin xô nhìn xem bình mụ. Khẽ lắc đầu. Tùy ý nói ra. Sút to kêu. Xin xô. Siêu. Xin xô trong nháy mắt bắn ra ngoài. Không trung bình mụ cái kia giữ tợn biểu tình còn chưa rơi xuống lại lần nữa bị xuyên thủng. Lần này, nàng cũng không có biện pháp lại biến thành cái gì. Trực tiếp hóa thành quang huy biến thành EXP. Mẹ, người không thể ném ta xuống a. Mẹ, La Khai Bình bi thương hô to. Nhưng là căn bản là không có cách được đáp lại. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Cái ánh mắt kia. Biểu tình kia khiến người khác đều theo bản năng run run một lần. Oán hận, đó là oán hận, ai cũng chưa có xem người thành thật La Khai Bình lộ ra vẻ mặt như thế. La Khai Bình từ từ ôm lấy bình mụ thi thể, sau đó đứng lên sân thượng. La Khai Bình, Mã Tiểu Linh hô một tiếng muốn qua, La Khai Bình lại đột nhiên rớt xuống. Gia gia cao ốc lâu rất cao, nhìn thấy La Khai Bình vậy mà nhảy xuống. Đám người theo bản năng bổ nhào vào giáp danh nhìn xuống dưới. Ầm một tiếng vang lên. La Khai Bình trực tiếp nện ở lầu dưới trên một chiếc xe. Trần xe lõm xuống. Pha lê trong nháy mắt vỡ vụn. La Khai Bình co quáp. Vậy mà không có lập tức chết đi. Nóc nhà. Ra ra cao ốc người nhao nhao quay đầu xuống dưới. Rất nhanh đi tới bên ngoài. Đợi đến các nàng xuống thời điểm. La Khai Bình đã chết. Đám người không khỏi trầm mặc, nhất là nhìn xem La Khai Bình cái kia nhìn chằm chằm hai mắt. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Đột nhiên, La Khai Bình đầu vậy mà giơ lên. Trong nháy mắt dọa đám người nhao nhao lui lại. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi, ta muốn vì mẹ ta báo thù. Ta và các ngươi thế bất lưỡng lập, ở hồi hồn đêm hôm đó nhất định tới tìm các ngươi. Nhất định đến, chấm ngoặc kép, nói xong sau, La Khai Bình đầu đột nhiên lại nằm xuống. Bộ dáng, cùng trước đó giống như đúc. La Khai Bình uy hiếp để đám người hoảng sợ không thôi. Âu Dương Gia Gia đi tới Tô Cảnh bên người nói. Cái này phải làm cái gì a? Có ta đây, không cần lo lắng, người nói cho mọi người đi về nghỉ trước a. Đối với La Khai Bình loại này uy hiếp. Tô Cảnh thật đúng là không coi ra gì. Hắn tò mò là La Khai Bình quỷ hồn không thấy. Xem ra chỉ có thể chờ đợi về đến hồn đêm ngày đó. Âu Dương Gia Gia thoáng an tâm. Quay người cùng đám láng giềng nói. Láng giềng từng cái trở về. Huống Thiên Hữu là xử lý La Khai Bình thi thể cùng lần này vụ án. A Kiều đây. Tô Cảnh quay đầu nhìn về Mã Tiểu Linh hỏi. Vốn là để A Kiều đi theo Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu cùng một chỗ. Nhưng là trên sân thượng tựa hồ cũng không có trông thấy A Kiều. Hiện tại cũng không xuất hiện. Ở ngươi trong nhà, Mã Tiểu Linh nói, ta không phải để cho nàng giúp ngươi không? Ta không cần sự hỗ trợ của nàng. Hơn nữa, nàng cũng không giúp được một tay. Vừa mới chuẩn bị xuất phát liền đau chân. Cho nên liền để nàng ở nhà chờ. Mã Tiểu Linh thuận miệng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta trở về nhìn xem. Tô Cảnh nói, đi thôi, nhớ kỹ một hồi đến chân nhà. La Khai Bình sự tình còn không tính xong. Mã Tiểu Linh nói, Tô Cảnh gật gật đầu. Sau đó lên lầu về đến nhà. Vừa tới nhà liền gặp được A Kiều ngồi ở trên ghế salon. Cúi đầu có chút phụng phịu dáng vẻ. Nghe thấy thanh âm, A Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Sau đó rất nhanh liền cúi đầu xuống. Cũng im lặng. Người đây là đang sinh bản thân ngột ngạt. Tô Cảnh cười đi tới nói. A Kiều bĩu môi. Không nói gì. Nàng đúng là đang hờn dỗi. Mới vừa trở về đang muốn tìm cơ hội biểu hiện đây. Không nghĩ tới lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Nhất là còn có Mã Tiểu Linh ở chỗ này. Cái này khiến nàng càng thêm buồn bực. Tốt rồi. Đừng nóng giận. Một hồi ta giúp ngươi tìm một chút dầu thuốc lau một chút. Ta đi trước một chuyến Vương Chân Chân trong nhà xử lý một chút sau này sự tình. Một hồi liền trở lại. Tô Cảnh cười hướng A Kiều nói một tiếng. Ngược lại cũng không oán trách cái gì. Lần này chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Trùng hợp thôi. Dù sao trong 2 năm qua Tô Cảnh đem A Kiều đã sớm dạy dỗ đi ra. Nếu như thân thủ không tốt phản ma liên minh cũng không khả năng hy vọng nàng trở về. Vương Chân Chân trong nhà. Vương Chân Chân cùng Âu Dương Gia Gia hai mẹ con ngồi cùng một chỗ. Còn có chút chưa tỉnh hồn. Dù sao chuyện xảy ra mới vừa rồi quả thật có chút quá bất ngờ. Đầu tiên là Huyền Vũ Đồng Tử Kim Chính Trung lừa gạt Gia Gia cao ốc tất cả mọi người. Còn dẫn tới Bách Quỷ Dạ Hành kém chút ra nguy hiểm. Sau đó là Tô Cảnh thế thân mà ra tiêu diệt Bách Quỷ. Sau đó lại là Hoạt Thi Bình mụ cùng La Khai Bình chết. Một đêm giống như xảy ra rất nhiều chuyện. Leng keng, chuông cửa vang, Mã Tiểu Linh cách gần tiện tay mở cửa. Tô Cảnh đi đến. A, Tô Cảnh, ngươi tới thật đúng lúc. Ta đột nhiên nghĩ đến. Cái kia bị quỷ bám thân hàng xóm. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Gia Gia lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói. Chạy, đoán chừng là thừa dịp La Khai Bình nhảy lầu thời điểm chạy a. Không cần lo lắng. Ta đã để người đi tìm. Hẳn là chạy không được bao lâu. Đi lên thời điểm Tô Cảnh cho Băng Kỳ gọi điện thoại. Để Băng Kỳ đi tìm cái kia chạy mất quỷ hồn. Kỳ thật chạy cũng liền chạy. Không có gì lớn. Lúc ấy Tô Cảnh căn bản không để ý cái kia quỷ hồn. Bất quá. Hắn vẫn là để Băng Kỳ đi tìm. Tìm được coi như hắn suối quẩy. Tìm không thấy coi như hắn vận khí tốt. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Gia Gia nhẹ nhàng thở ra. Một lần này thật là đa tạ ngươi. Không đơn thuần đã cứu ta. Còn cứu toàn bộ Gia Gia cao ốc. Cái này Kim Chính Trung. Nhiều năm như vậy chúng ta vẫn cho là hắn thật là Huyền Vũ Đồng Tử chuyển thế đây. Không nghĩ tới lại là một lừa đảo. Mẹ, đừng nói trước cái này. Hay là trước nói một chút chuyện về sau a. Vương Chân Chân khuyên. Người trước khi chết. Sẽ ở trong nhân thế hút cuối cùng ngụm khí. Mà cái này khẩu khí sẽ dùng hồn phách lại hồi hồn đêm đêm đó có khí có lực. Đi đến dương gian cuối cùng một đoạn đường. Nhưng La Khai Bình trước khi chết hút chính là oán khí. Hôm nay lại vừa lúc là tam phá nhật. Đại hung ngày oán khí trùng thiên. Ta sợ La Khai Bình thật nói được. Làm được. Đến lúc đó sẽ làm chết người. Mã Tiểu Linh chậm rãi nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.